Đốt cháy lãng mạn, chương 17, góc truyện audio.com. Thật ra trong cuộc sống rất nhiều chuyện đều giống nhau, một khi đã mở miệng nói ra, sẽ rất khó quay trở lại như cũ. Hứa Nùng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ. Huống chi, lúc trước đánh Bạch Hiểu mấy cái bàn tay kia, hình tượng của cô ở trong lòng mọi người đã sớm thay đổi. Nếu đã không có cách nào lại ẩn nhẫn, vậy cô cũng không cần lại nhẫn nhịn nữa. Cho nên sau khi đột ngột làm Bạch Hiểu như vậy, cô cũng không có bất kỳ cái gì e ngại hay thấp thỏm. Thậm chí tại thời điểm Bạch Hiểu liều mạng giãy giụa muốn ngẩng đầu, Hứa Nùng cũng không buông tay. Lúc trước mày không nhớ kỹ, tao nói lại một lần nữa. Giọng nói rất nhẹ, ngữ khí cũng rất nhạt, cái tổ này tao tiến vào là muốn nỗ lực làm việc, trước kia nhịn mày không có nghĩa là tao sợ mày. Mày nếu như lại không thu liễm, vẫn luôn chủ động kiếm chuyện, vậy thì mọi người đều không cần an ổn nữa. Nói xong, tay cô nhẹ đẩy một cái, cả người Bạch Hiểu đều lảo đảo lui về phía sau vài bước. Khi lại ngẩng đầu, Bạch Hiểu chật vật cực kỳ, cơm, nước canh dính đầy trên mặt, cái mũi mí mắt cái trán, thậm chí trong lỗ mũi cũng treo hai cọng hành, trên lông mi giả còn có hai miếng ớt. Bạch Hiểu không để ý gì, đưa tay tùy ý dụi dụi mắt, vốn muốn lau sạch mắt, kết quả lại chạm phải miếng ớt, nhất thời ớt cay lọt vào trong mắt, cô ta khó chịu vừa khóc vừa la. Hứa Nùng, tao con mẹ nó muốn để cha tao tới giết mày, mày lại dám làm như vậy với tao, mày chờ đó cho tao. Bạch Hiểu vừa mắng vừa híp mắt nhìn bốn phía tìm nước, động tác dồn dập chật vật, cả người nhìn qua giống như người điên. Những người có mặt đều lạnh mặt bàng quan sát, không, đại đa số thật ra cảm thấy Bạch Hiểu là tự tìm ngược, mà có một bộ phận nhỏ là bị Hứa Nùng một lần nữa làm cho ngây người. Trong đó cũng bao gồm Chu Khởi, ánh mắt hắn thật lâu không rời khỏi Hứa Nùng, trong đầu cũng không ngừng nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Hắn vạn lần không nghĩ tới con mèo nhỏ nổi giận lên sẽ dọa người như vậy, hung ác như vậy, hơn nữa ra tay cũng không hề mơ hồ. Vốn dĩ vẫn nghĩ đến cái tổ này giúp cô tìm cách trả đũa, hiện tại phát hiện ra, bản thân dường như không cần động thủ rồi. Nhưng mà, Chu Khởi lấy đầu lưỡi đẩy đẩy hàm răng, ánh mắt mang theo ý cười phóng túng đặt ở trên người Hứa Nùng. Địch thật là muốn mạng mà càng ngày càng quyến rũ. Sau đó Bạch Hiểu nổi điên, Hứa Nùng không theo cô ta nữa. Cô ép hơi thở quanh người xuống, an tĩnh đi ra khỏi phim trường. Mỗi khi đi ngang qua một chỗ, cô đều giống như mang theo khí chàng cường đại, không ai còn dám không chỗ nào cô kỵ tới gần cô đùa giỡn giống như lúc trước, trên cơ bản người có mặt đều không tự chủ nhường đường cho cô. Chu Khởi cái gì cũng không nói, chỉ đứng dậy chậm gì gì đi sau lưng cô. Sau khi hai người bọn họ đi ra ngoài, không khí trường quay vốn đông cứng đột nhiên giống như được thả lỏng một chút, trái tim mọi người không hiểu sao thắt chặt cũng buông lỏng ra. Nam diễn viên chính Thư Lãng lúc này cũng hoàn hồn lại, vẻ mặt hắn khoa trương chọc chọc Lý Hướng Nam bên cạnh. Tớ nói, bạn học này của cậu tính tình hóa ra lớn như vậy sao? Lúc này mới hai ngày công phu thôi, làm sao mà như thay đổi thành người khác ấy? Lý Hướng Nam ngược lại không cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì có mấy cái bàn tay lúc trước làm nền, cậu ta biết Hứa Nùng sẽ không lại nhẫn nhịn nữa. Góc truyện audio.com. Cậu ta nhìn bóng dáng Hứa Nùng và Chu Khởi rời đi, lại nhìn Bạch Hiểu còn ở chỗ cũ khóc lóc om sòm, mày nhíu lại. Là có người quá ngốc, Hứa Nùng cảm thấy tâm tình của bản thân còn có chút bất ổn, vì thế dọc theo đường đi vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Cô biết Chu Khởi ở phía sau sải chân dài chậm gì gì đi theo cũng không để ý. Cô đi đến siêu thị nhỏ, mua một cây kẹo mút, lúc yên lặng tính tiền, cô quay đầu nhìn về phía Chu Khởi. Anh có muốn cái gì không? Đuôi lông mày của Chu Khởi hơi hơi nhếch. Thế nào, đây là muốn bắt đầu nuôi hắn sao? Vì vậy hắn biết cô hiện tại tâm tình không tốt, không làm bậy nói giỡn giống như trước, cho nên nhàn nhạt lắc lắc đầu. Lúc đi ra ngoài, Hứa Nùng xé vỏ một cây kẹo mút nhét vào miệng, hương vị ngọt ngào lan ra trong miệng, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng kia cũng không có chậm rãi tiêu tán, vẫn cảm thấy ngột ngạt như trước. Cô ngậm kẹo, đầu cúi xuống vẫn luôn không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn từ góc độ của Chu Khởi, giờ phút này Hứa Nùng thật giống như con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt, vừa liếm miệng vết thương, vừa khập khiễng đi trở về. Hắn không nhìn nổi nữa, bàn tay thon dài nâng lên, đặt lên đỉnh đầu cô. Hứa Nùng bị cái động tác đột nhiên này của hắn làm cho không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn đang làm cái gì. Hắn hạ mí mắt nhìn cô, không phải đánh thắng rồi sao? Vì sao còn không vui? Hứa Nùng biết bản thân lúc này cảm xúc lộ ra ngoài rất rõ ràng, cũng không ngạc nhiên về câu hỏi của hắn. Đôi môi mím chặt im lặng một lúc lâu, cô cúi đầu nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy lựa chọn của cô trước kia có phải vẫn luôn là sai lầm hay không? Lúc cô vào trung học năm thứ nhất, cha ngoài ý muốn xảy ra chuyện, phải ngồi tù.